bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 289, nhận lời mời thành công canh năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thần trở lại nhà hàng vừa cười vừa nói, ngươi không cần phát sầu thúc thúc sự tình ta đã làm xong. Ngờ được Diệp Thần, Lâm Thi Âm nhất thời ngây ngần cả người. Làm xong, nhân ái bệnh viện ngươi biết a, Hoa Quốc lớn nhất thổ hào tư nhân bệnh viện. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Ta có chút quan hệ, vừa vặn nhân ái bệnh viện khoa tim mạch có cái chủ nhiệm chống chỗ ta giới thiệu thúc thúc đi qua. À, Lâm Thi Âm nhất thời ngẩn ra. Kỳ thật Lâm Thi Âm nghe phụ thân nói qua thầy thuốc hiện tại tìm việc làm có bao nhiêu khó. Mấy năm này tốt nghiệp tiến sĩ sinh, còn có một số du học về, từ từ đã trở thành mỗi cái bệnh viện chủ lực. Tuy nhiên Lâm Thi Âm phụ thân tư lịch không tệ, nhưng là dù sao đã lớn tuổi rồi. Cùng những người tuổi trẻ này cạnh tranh căn bản không có bất kỳ ưu thế nào. Đây cũng là phụ thân không nguyện ý rời đi Ma Đô bệnh viện nguyên nhân. Bởi vì rời đi, rất có thể thì cũng tìm không được nữa công tác. Đặc biệt là phụ thân loại này khoa tim mạch chủ nhiệm, trên cơ bản các bệnh viện lớn đều đã bị chiếm hết. Cao cao không tới, thấp không xong, thành phụ thân vấn đề khó khăn lớn nhất. Lâm Thi Âm không nghĩ tới Diệp Thần lợi hại như vậy, ra ngoài gọi điện thoại thì giải quyết. Diệp Thần, cảm ơn ngươi. Lâm Thi Âm trong lòng ấm áp. Diệp Thần vừa mới ngồi xuống, Lâm Thi Âm tới gần Diệp Thần trực tiếp đưa cho hắn một cái môi thơm. Khuôn mặt cảm thấy ẩm ướt, cảm giác phi thường tốt. Ta cái này cho lão ba gọi điện thoại, cho hắn biết cái tin tức tốt này. Lâm Thi Âm hưng phấn nói, Thi Âm ta cảm thấy vẫn là đừng để thúc thúc biết đến tốt. Diệp Thần nói ra, à, vì cái gì? Vốn là, Lâm Thi Âm còn muốn thay Diệp Thần tranh công đây. Quảng cáo, kỳ thật giống thúc thúc dạng này chủ nhiệm thầy thuốc trong lòng đều là có một cỗ ngạo khí, nếu như ngươi cùng hắn nói, hắn thì cảm thấy mình là đi cửa sau tâm bên trong khẳng định không thoải mái, thậm chí sẽ đối với hắn về sau hành y lòng tin sinh ra ảnh hưởng. Há, Diệp Thần, ngươi thật tốt, Lâm Thi Âm đều không có nghĩ tới chỗ này, Diệp Thần vì giúp mình, không ký tên không cái lợi, điều này cũng làm cho nàng vô cùng cảm động. Diệp Thần, rõ ràng là ngươi giúp cha ta, tuy nhiên lại không nói cho hắn, ngươi nhờ có a có cái gì thua thiệt chỉ cần ngươi biết là có thể, mà lại làm như thế điểm việc nhỏ kiếm một đại mỹ nữ ta thế nhưng là dẫy đại phát. Lâm Thi Âm nghe khuôn mặt đỏ lên, hung hăng đập Diệp Thần một chút. Ngươi cái này tên đại bại hoại. Lúc này, Lâm Mộc Tâm Thần bất định đi tới nhân ái bệnh viện phỏng vấn sành. Vì tìm việc làm, Lâm Mộc đã liên hệ 7-8 nhà bệnh viện. Thế nhưng là người ta căn bản không thiếu chủ nhiệm thầy thuốc, huống chi hắn vừa mới phát sinh chữa bệnh sự cố. Liên tục bị bế môn canh, Lâm Mộc đã không có lòng tin. Thế nhưng là nhiều như vậy thế chấp buộc hắn nhất định phải tìm được việc làm. Vừa mới hắn nhìn một chút đối thủ cạnh tranh, trên cơ bản đều là hải quy, du học về, tiến sĩ, còn có mấy cái là bệnh viện lớn mổ chính cùng người ta so với chính mình tư lịch còn có bằng cấp đều kém không ít. Đối với lần này phỏng vấn, Lâm Mộc trên cơ bản không có ôm cái gì hy vọng. Người phỏng vấn nhìn đến đi vào phỏng vấn sảnh Lâm Mộc nhíu mày. Lâm thầy thúc ngài lý lịch sơ lược ta xem tuổi tác quá lớn, không phù hợp yêu cầu của chúng ta, mà lại vừa mới ra chữa bệnh sự cố cho nên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người phỏng vấn nhìn Lâm Mộc lý lịch sơ lược trực tiếp muốn cự tuyệt. Đúng lúc này, người phỏng vấn điện thoại di động vang lên. Hắn đứng người lên, Trần viện trưởng, sau đó, người phỏng vấn ra ngoài tiếp điện thoại. Lâm Mộc cười khổ một tiếng, từ đối phương nửa câu đầu hắn đã biết người ta là muốn cự tuyệt chính mình. Không nghĩ tới, già, vậy mà công tác đều lăn lộn không có. Lâm Mộc một trận đắng chát, hắn đang nghĩ, muốn không chính mình theo phổ thông thầy thuốc làm lên. Tuy nhiên không có cam lòng, nhưng là thực sự tìm không ra công tác vậy cũng chỉ có thể mặt dày mày dạn làm một tên phổ thông thầy thuốc. Lúc này thời điểm, người phỏng vấn trở về, Lâm Mộc Lâm thầy thuốc ngài đợi lâu, cùng vừa mới lãnh nhược băng xương thái độ so sánh, người chủ nhiệm này thầy thuốc hoàn toàn đổi một người một dạng, mang trên mặt như nụ cười tựa như gió xuân. Lâm Mộc cười khổ một tiếng, ta đã biết ta tuổi tác lớn, mà lại đi ra chữa bệnh sự cố, giống các ngươi dạng này bệnh viện lớn là sẽ không cần người như ta, không cần nói, ta đều xem rõ ràng. Không, Lâm thầy thuốc không phải như vậy, tuổi tác lớn, nói rõ ngươi kinh nghiệm phong phú, chúng ta cần có nhất như ngươi loại này có kinh nghiệm thầy thuốc. Thế nhưng là ta vừa mới ra chữa bệnh sự cố bị khai trừ. Lâm Mộc nghi hoặc nhìn người phỏng vấn, chuyện đã xảy ra chúng ta đã điều tra qua, sự tình không trách ngươi, mà lại đây càng nói rõ ngươi có đảm đương, giống ngài loại này có kinh nghiệm lại có đảm đương thầy thuốc, đúng là chúng ta bệnh viện cần thiết. Lâm Mộc triệt để quay cuồng. Cái này trước sau vài phút quan chủ khảo thái độ tới một cái 180 độ đại chuyển biến. Vừa mới quan chủ khảo một mặt ghét bỏ, bây giờ lại coi hắn là thành bảo. Hợp lấy dù sao nói ngươi đều có lý đúng không? Quan chủ khảo lúc này đánh nhịp. Lâm Mộc thầy thuốc ngươi đã chính thức thành cho chúng ta nhân ái bệnh viện khoa tim mạch chủ trị bác sĩ, hợp đồng lập tức liền có thể ký kết lương 1 năm 2 triệu, không tính trích phần trăm, ngài hài lòng không? Lâm Mộc nhìn trước mắt hợp đồng, Lâm Mộc triệt để choáng váng. Tại bệnh viện công, Lâm Mộc một tháng mới 20.000 khối tiền, mà lại cơ hồ là không có hắc không có phí công. Cái này trực tiếp thì 2 triệu rồi, lương 1 năm toàn bộ tăng gấp 10 lần. Lâm Mộc luôn cảm giác lần này phỏng vấn là lạ, bất quá nhận lời mời thành công hắn cũng thở dài ra một hơi. Quảng cáo, dù sao có thu nhập nơi phát ra thế chấp vấn đề cũng giải quyết. Sau khi về đến nhà, Lâm Mộc đem thông báo tuyển dụng thành công tin tức nói cho lão bà cùng nữ nhi. Lão bà vô cùng vui vẻ, nữ nhi thật là thần bí cười cười. Diệp thần ca ca quả nhiên lợi hại, ba ba quả nhiên nhận lời mời thành công. Mặc dù biết Diệp thần công lao, bất quá dựa theo Diệp thần phân phó Lâm Thi Âm cười nói. Ba ba ta nói ngươi bảo đao không lão đi thật lợi hại, nhân ái bệnh viện thế nhưng là cả nước ngưu bức nhất tư nhân bệnh viện đây. Lâm Mộc nhẹ gật đầu vừa cười vừa nói. Ai ta cũng không nghĩ tới ta bộ xương già này còn có người muốn. Lâm Thi Âm nhìn lấy phụ thân vui vẻ bộ dáng, rốt cuộc minh bạch Diệp thần khổ tâm. Ở trong lòng đối với Diệp thần càng thêm cảm kích, lúc này thời điểm Lâm Mộc điện thoại vang lên. Là lão Lâm sao, trong điện thoại truyền tới một trung niên giọng của nữ nhân. Hả, là ta có chuyện gì sao? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nghe được thanh âm của đối phương, Lâm Mộc phản ứng có chút lạnh. Đối phương chính là viện trưởng Lý Tuệ Tuệ. Lão Lâm a, nhi tử ta kỳ thật vẫn là thằng yêu mến bọn ngươi nhà khuê nữ, dạng này ta có thể giúp ngươi tìm công tác, bất quá điều kiện là con gái của ngươi muốn làm nhi tử ta bạn gái. Lâm Mộc lạnh hừ một tiếng. Cảm ơn Lý viện trưởng hảo ý, ta đã tìm được công tác. Cái gì, tìm được việc làm rồi? Lý Tuệ Tuệ ngây ngần cả người. Dựa theo dự tính của nàng, Lâm Mộc đã lớn như vậy số tuổi, căn bản liền không khả năng tìm được việc làm a, trừ phi Lâm Mộc nhận biết so sánh ngưu bức người. Thế nhưng là Lâm Mộc làm người đàng hoàng cũng không có cái gì bối cảnh, nếu không nàng cũng không dám khi dễ như vậy đối phương. Người đi bệnh viện nào? Lý Tuệ Tuệ nghi ngờ hỏi. Nhân ái bệnh viện, Lâm Mộc nói, cái gì, nhân ái bệnh viện, Lý Tuệ Tuệ nhất thời ngẩn ra, cách chương.